Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750.751. Thần Hồ Hách liên hiện, chương 750.751. Thần Hồ Hách liên hiện chỉ cần chạy trốn mau. Uy hiếp liền đuổi không kịp ta, quả thật bảo mệnh như một cách hay, Bùi Tịch Hòa trong lòng tấm tắc hai tiếng. Cười lắc lắc đầu, nhấc chân bước ra này phiến tiểu giới, từ tiên khuyết lâu chung rời đi, lại vừa lúc đụng phải một cầm kiếm nam tu, này thân hình rất là rất tuấn. Xanh trắng tố y, tay phải trường kiếm khóa lại trong vỏ, đúng là kia Hứa Tuân, oan ra ngõ hẹp. Hắn trong mắt tẩm mãn phức tạp thần sắc, tựa hồ đang muốn bước vào tiên khuyết lâu chung. Giờ phút này nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thân hình hiện lên, lúc này mới dừng lại bước chân. Bùi Tịch Hòa tự có thể dễ dàng cân nhắc ra hắn hiện giờ ý tưởng, hơi hơi gợi lên khóe môi, nói: "Hứa đạo hữu kia nhất kiếm, ta chắc chắn đòi lại trở về, như muốn giờ phút này ta cũng nhưng phụng bồi." Bùi Tịch Hòa nhưng từ trước đến nay là nhất mang thù, từng với tiên khuyết lâu chung Hứa Tuân chảm nàng nhất kiếm, lúc ấy bất quá một cảnh đỉnh, như bất động dùng bản mạng thần thông chờ rất nhiều át chủ bài nàng cũng không ổn thắng nắm chắc. Nhưng hôm nay nàng đến nhập tam cảnh, pháp lực đại trướng, như này Hứa Tuân nhận không rõ tình thế, nàng tự nhiên phải có oán báo oán, có thù báo thù. Hứa Tuân nghe được Bùi Tịch Hòa trước mắt đốt đốt chi ý, thần sắc cứng đờ. Hiện giờ nàng Triệu Đại Hắc Mã, uy danh đó là hắn cũng có điều nghe thấy. Mà cho dù Hứa Tuân tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng biết hiểu chính mình bảng thượng bất quá 73.000 dư danh. Kia thượng tiên bảng kiểu gì công chính, hiện giờ nếu là thật là so đấu, tất nhiên hốt hoảng bị thua, tự rước lấy nhục thôi. Hứa Tuân trên mặt cứng đờ, không nói lời nào, xoay đầu đi, đi vào kia tiên khuyết lâu chung, sớm hay muộn có một ngày. Đợi đến Trần Tẫn Quang Sinh, tiến vào chín cảnh, hắn cũng chắc chắn sát nhập bảng tiến lên trăm, tranh đoạt Thái Học Tiền Tam Tịch vị trí. Bùi Tịch Hòa tác cũng không lắm để ý điểm này tiểu nhạc đệm. Ngày đó tranh chấp, nếu là hắn đụng vào chính mình trong tay, kia tự muốn kêu này hung hăng ăn cái giáo huấn. Nhưng nếu là rảnh rỗi không có việc gì, nàng cũng lười đến tại đây nhân thân thượng uổng phí tâm thần. Vừa lúc thần thông lại có điều tinh tiến, nàng tâm tình vừa lúc, tự không so đo bằng chi mặt tiết. Bùi Tịch Hòa gọi ra tiên khôi tiểu nhân, ống lấy áo gian một cái viên châu bay ra, lục lục bát lập tức hóa thành tiểu nhân bộ dáng, rơi xuống nàng đầu vai tới, không biết chủ nhân có gì phân phó. Bùi Tịch Hòa hỏi, kế tiếp luận đạo giảng bài ra sao, vị học quan tiến đến, nội dung vì sao? Lục lục bát trong mắt linh quang lập lòe, xem xét lúc sau hồi bẩm nói, hồi chủ nhân, đúng là An Viễn thượng tiên đem giảng thuật hung thú thao thiết vận chuyển sát khí phương pháp cùng tu sĩ vận chuyển pháp lực chiếu rọi, luôn có chút thượng tiên học quan thích nghiên tập chút lạ pháp môn cùng lý luận. Bùi Tịch Hòa hơi lắc đầu, thao thiết lại như thế nào cũng thuộc về yêu tộc, mà nàng chính mình đó là linh ma yêu ba đạo đồng tu. Thật luận khởi lẫn nhau gian lẫn nhau chiếu rọi, Bùi Tịch Hòa mới là đại gia, đi bất quá lãng phí thời gian. Quả nhiên, lục lục bát kế tiếp đó là nói, theo 318 vị học sĩ nặc danh bình thẩm, này đường chương trình học vừa lòng cho điểm đều xuống dưới là vì 3 phần. Hiện giờ đăng báo nghe đạo học sĩ chỉ có 7 người, này tam thành nói vậy đều là đồng tình. Phân thực tiên giảng bài gian cũng có phần hóa, có chút chạm tay là bỏng, có chút tác không người hỏi thăm, đều là thái độ bình thường. Nghĩ đến kia An Viễn thượng tiên cho là ngự thú lưu phái, mà này đạo tu tập tu sĩ pha thiếu, cho nên như thế là cũng. Chủ nhân quả nhiên là thông tuệ hơn người, như vậy đều có thể đoán ra, này tiên khôi máy móc thế nhưng hoàn toàn giống người sống. Còn phải một bộ lấy lòng người miệng lưỡi trơn tru, Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Kia lần này thụ đạo liền thay ta lui đi, kế tiếp là này đó học quan giảng bài. Lục Lục Bát dựa theo sở tra hồi bẩm, Sóc Lập Thượng Tiên Mộc Hành Đạo Thuật Chi Linh Trúc Đào Tạo. Pháp môn, Minh Thịnh Thượng Tiên Ma Đạo Âm Luật Tấu Vang, Bùi Tịch Hòa Không Thiện Mộc Hành Đại. Đạo, bởi vì huyết mạch cùng linh căn, thiên vị hành hỏa một mạch, mà người sau kia ma đạo tu giả Minh Thịnh. Đúng là âm vận nhập đạo người. Cố tình Bùi Tịch Hòa cũng đối đàn sáo tấu nhạc một chuyện không có hứng thú. Cho nên hai đường giảng bài đều có thể không đi, đều đẩy đi. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, như thế. Như vậy, còn không bằng tiết kiệm được thời gian. Luyện hóa lúc trước được đến hai quả nhị phẩm đan dược tính, hạ quyết tâm sau Bùi Tịch Hòa liền. Hướng tới chính mình động phủ nơi ngự không mà đi. Trong lòng đối với này nhị phẩm đan dược nhiều ra không ít chờ mong, thượng tam phẩm chân bảo đều. Không giống người thường, trong đó dược lực tinh thuần. Đó là luyện hóa cái 8-9 năm đều chỉ là tầm thường, nhưng Bùi Tịch Hòa có Thái Dương chân hỏa. Như vậy thủ đoạn, tự nhiên có thể ngắn lại thời gian này. Tinh tế tính xuống dưới, nửa tháng hẳn là liền đã chọn rồi. Thái Quang Thiên Vực, Mậu Lâm Bát Ngát, sinh linh hạ xuống trong đó, nhưng sậu mà trong thiên địa linh khí gào thét. Thế nhưng bay nhanh mà hối là một đạo thật lớn dấu tay. Chiều chi rơi xuống, phanh, bất quá ngắn ngủn 2-3 tức thời gian, ban đầu núi rừng đều bị bẻ gãy đi, chỉ thấy núi cao đứt gãy, hòn đá cuồn cuộn rơi xuống, tràn ra đại lượng bụi mù mà cao mộc gián đoạn. Cành lá bốn lạc bị nghiền xuống đất bùn bên trong, màu xanh lơ chất lỏng đều cùng bụi lầy lội chồng xen một đoàn, càng có sống ở với trong rừng sinh. Linh, hoặc là phàm tục, hoặc có tu vi trong người, đều là chưa từng tránh được một trường này. Tất cả gân cốt tạc nứt, huyết nhục thành bùn, hình như có rộng lớn thanh âm ở phía chân trời lẩm bẩm rung động, đáng chết hồ. Ly, hảo sinh giảo hoạt, đợi đến này hơi thở tất cả tiêu tán mà đi. Mọi thanh âm đều im lặng là lúc, rồi lại thấy một người thân hình hiện lên với không trung. Sắc mặt không tế, này giữa mày bi đất hơi hơi chớp động. Niệm lực tựa như hải dũng, bàng bạc vô biên, đêm này hạ tất cả thẩm duyệt đi. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xa độn nơi đây, đến tận đây kia một mảnh hỗn độn bên trong. Có nhàn nhạt bạch kim vầng sáng phát ra, lộ ra chỉ bạch mao hồ ly, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Đốn mà phía chân trời phía trên sậu lạc một đạo pháp lực thất luyện. Muốn đem chi mất đi đương trường. Kia lúc trước tu sĩ một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Giờ phút này lại mục trán hung quang, hảo một con thiên hồ. Đoạn đuôi đi vào, tiếp thu truyền thừa. Hiện giờ thế nhưng đã đạt thượng tiên cảnh. Đây là mượn ngươi lão tổ tông pháp lực. Này hồ ly phía sau cái đuôi sậu động. Giống bị chọc trúng thương chỗ, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hướng tới này thượng rít gào gào giống, này trong cơ thể pháp lực sậu bảo. Thế nhưng thật sự là thượng tiên cảnh pháp lực, miễn cưỡng hộ đến chính mình không bị giáp mặt mạt sát đi. Đang muốn lẩn trốn, kia bà lão còn lại là tức thì xuất hiện ở này trước mặt. Hừ lạnh nói, nguyên là mượn dùng kia thần hồ lưu lại di lột. Trợ lực tự thân tu hành, nhưng ở bản tôn trong mắt, bất quá như cũ muối bỏ biển, chết đi, nàng tiện tay vung lên. Màu bạc không gian gợn sóng đẩy ra tảng lớn, như thế song dũng gian sinh ra một cổ khủng bố chém giết cắt chi lực. Đem kia bạch hồ hoàn toàn xé rách thành một bãi huyết nhục nước bùn. Hết sức huyết tinh, như thế nàng cuối cùng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Pháp lực hóa thành lửa khói, đem chi đốt cháy hầu như không còn, khoanh tay với phía sau, chậm rãi rời đi, mà nơi đây lại qua cái 7-8 ngày. Mới thấy kia rách nát núi rừng chung chui ra chỉ kim sắc tiểu hồ ly tới. Đuôi to lắc lư, mãn nhãn châm chọc, thỏ khôn có ba hang, huống chi là hắn bậc này thiên hồ. Hiện giờ được thần hồ truyền thừa, thi triển trong đó liễm tức bí pháp, cũng có khinh thiên phù làm che giấu. Trong lúc nhất thời những cái đó sau lưng thiên tôn hẳn là có thể ngừng nghỉ cái hàng trăm năm. Khó có thể phát hiện sơ hở, rốt cuộc lúc trước bạch mao hồ ly chính là hắn hàng thật giá thật bộ. Phận huyết nhục cùng hồn phách sở tạo, tử vong dấu vết hẳn là không tồn tại nửa điểm sơ hở. Hách liên cửu thành trừng màu vàng hồ mắt thanh, triệt như lúc ban đầu, lại so chi dĩ vãng càng tới thành thục, tựa đại cục nắm, tấu chương xong, hết chương.